hoacsachnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch dự đoán học. Chương 3: Đi vào tìm hiểu nội dung 64 quẻ. 64 quẻ của Chu Dịch thực chất là một phòng triển lãm bao trùm mọi hiện tượng, nội dung cực kỳ phong phú. Phòng triển lãm này lớn rộng vô cùng, đường ngang lối dọc chồng chéo. Chúng ta hơi sơ ý một chút là sẽ lạc lối, nhìn không thấy cảnh tượng chân thực, không hiểu được nội dung triết học phong phú, đoán không hết được những điều kỳ diệu chứa đựng trong đó. Để cho những người yêu thích dự đoán Chu Dịch khỏi phải đi đường vòng, khi đi vui vẻ, khi về thu hoạch đầy bao, chúng ta không ngại gì mà phải nghiên cứu từ gần đến xa, từ nông đến sâu một cách tỉ mỉ, đến nơi đến chốn. Tiết 1: Tìm hiểu tượng quẻ. Sau khi chúng ta đã nắm vững được kiến thức cơ sở mà chúng tôi đã hướng dẫn ở phần trên, điều cần thiết nhất là phải tìm hiểu được toàn diện diện mạo của 8 cung càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, đoài và 64 quẻ được biến đổi thành tiếp sau đó. Hệ từ Chu Dịch có câu: dịch giả, tượng giả, triện giả, ngôn hỗ tượng giả giả, bát quái thành liệt, tượng tại kỳ trung hỷ. Ngày xưa gọi bát quái là kinh quẻ, hai quẻ chồng lên nhau thì tượng quẻ hình thành. Bây giờ chúng ta hãy làm quen với 64 quẻ có 8 cung. 1. Cung càn bát quái thuộc kim. Quẻ càn vi thiên, kiền, có 6 hào đều là hào dương. Quẻ thiên phong cấu, hào đầu âm, 5 hào còn lại dương. Quẻ thiên sơn độn, hào đầu, hào 2 là âm, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Quẻ thiên địa bỉ, hào đầu, hào 2, hào 3 là hào âm, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương. Quẻ phong địa quán, hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 là hào âm, hào 5, hào 6 là hào dương. Quẻ sơn địa bó bác, hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 là hào âm, hào thượng là hào dương. Quẻ hỏa địa tấn, hào đầu, hào 2, hào 3 là hào âm, hào 4 là dương, hào 5 là hào âm, hào 6 là hào dương. Quẻ hỏa thiên đại hữu, hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 là hào dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Quẻ đoài vi trạch, hào đầu, hào 2 là hào dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ trạch thủy khốn, có hào đầu là hào âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ trạch địa tụy, hào đầu, hào 2, hào 3 là hào âm, hào 4, hào 5 là hào dương, hào 6 là hào âm. Quẻ trạch sơn hàm, hào đầu, hào 2 là hào âm, hào 3, hào 4, hào 5 là hào dương, hào 6 là hào âm. Quẻ thủy sơn kiển, hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ địa sơn khiêm, hào đầu, hào 2 là hào âm, hào 3 là hào dương, hào 4, hào 5, hào 6 là hào âm. Quẻ lôi sơn tiểu quá, có hào đầu, hào 2 là hào âm, hào 3, hào 4 là hào dương, hào 5, hào 6 là hào âm. Quẻ lôi trạch quy muội, có hào đầu là hào âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. 3. Cung ly bát quái thuộc hỏa. Quẻ ly vi hỏa, hào đầu, hào 3, hào 4, hào 6 là hào dương, hào 2, hào 5 là hào âm. Quẻ hỏa sơn lữ, có hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4 là hào dương, hào 5 là hào âm, hào 6 dương. Quẻ hỏa phong đỉnh, hào đầu âm, hào 2, hào 3, hào 4, hào 6 dương, hào 5 âm. Quẻ hỏa thủy vị tế, có hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ sơn thủy mông, có hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5 là hào âm, hào 6 dương. Quẻ phong thủy hoán, hào đầu là hào âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 là hào âm, hào năm, hào sáu là hào dương. Quẻ thiên thủy tụng, hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Quẻ thiên hỏa đồng nhân, hào đầu là hào dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. 4. Cung chấn bát quái thuộc mộc, quẻ chấn vi lôi, hào đầu là hào dương, hào hai, hào ba, hào năm, hào sáu là hào âm, hào bốn là hào dương. Quẻ lôi địa dự, hào đầu, hào hai, hào ba là hào âm, hào bốn là hào dương, hào năm, hào sáu âm. Quẻ lôi thủy giải, hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Quẻ lôi phong hằng, hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn là hào dương, hào năm, hào sáu là hào âm. Quẻ địa phong thăng, hào đầu âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Quẻ thủy phong tỉnh, hào đầu âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào sáu âm, hào năm dương. Quẻ trạch phong đại quá, hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Quẻ lôi tùy, hào đầu là hào dương, hào hai, hào ba, hào sáu là hào âm, hào bốn, hào năm là hào dương. 5. Cung tốn bát quái thuộc mộc, quẻ tốn vi phong, hào đầu, hào bốn là hào âm, hào hai, hào ba, hào năm, hào sáu là hào dương. Quẻ phong thiên tiểu xúc, hào đầu, hào hai, hào ba, hào năm, hào sáu là hào dương, hào bốn là hào âm. Quẻ phong hỏa gia nhân, hào đầu, hào ba, hào năm, hào sáu là hào dương, hào hai, hào bốn là hào âm. Quẻ phong lôi ích, hào đầu, hào hai, hào ba là hào dương, hào bốn, hào năm, hào sáu là hào âm. Quẻ thiên lôi vô vọng, hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Quẻ hỏa lôi phệ hạp, hào đầu, hào bốn, hào sáu là hào dương, hào hai, hào ba, hào năm là hào âm. Quẻ sơn lôi di, có hào đầu và hào thượng là hào dương, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm là hào âm. Quẻ sơn phong cố, hào đầu, hào bốn, hào năm là hào âm, hào hai, hào ba và hào thượng là hào dương. 6. Cung khảm bát quái thuộc thủy, quẻ khảm vi thủy, hào đầu, hào ba, hào bốn, hào thượng là hào âm, hào hai, hào năm là hào dương. Quẻ thủy trạch tiết, hào đầu, hào hai, hào năm là hào dương, hào ba, hào bốn, hào thượng là hào âm. Quẻ thủy vi thủy, hào đầu, hào năm là hào dương, hào hai, hào ba, hào bốn và hào thượng là hào âm. Quẻ thủy hỏa ký tế, hào đầu, hào hai, hào ba, hào năm, hào sáu là hào âm, hào bốn là hào dương. Quẻ trạch thủy cách, hào đầu, hào ba, hào thượng là hào âm, hào hai, hào bốn, hào năm là hào dương. Quẻ lôi hỏa phong, hào đầu, hào ba, hào bốn là hào dương, hào hai, hào năm, hào thượng là hào âm. Quẻ địa hỏa minh di, hào đầu, hào ba là hào dương, hào hai, hào bốn, hào năm, hào sáu là hào âm. Quẻ địa thủy sư, hào đầu, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu là hào âm, hào hai là hào dương. 7. Cung cấn bát khoái thuộc thổ, quẻ cấn vi sơn, hào đầu, hào hai, hào bốn, hào năm là hào âm, hào ba, hào thượng là hào dương. Quẻ sơn hỏa bôn, hào đầu, hào ba, hào thượng là hào dương, hào hai, hào bốn, hào năm là hào âm. Quẻ sơn thiên đại xúc, hào đầu, hào hai, hào ba, hào thượng là hào dương, hào bốn, hào năm là hào âm. quẻ sơn trạch tổn. Hào đầu, hào hai, hào thượng là hào dương. Hào ba, hào bốn, hào năm là hào âm. Quẻ hỏa trạch khuê. Hào đầu, hào hai, hào bốn, hào thượng là hào dương. Hào ba, hào năm là hào âm. Quẻ thiên trạch lý. Hào đầu, hào hai, hào bốn, hào năm, hào thượng là hào dương. Hào ba là hào âm. Quẻ phong trạch trung phù. Hào đầu, hào hai, hào năm, hào sáu là hào dương. Hào ba, hào bốn là hào âm. Quẻ phong sơn tiệm. Hào đầu, hào hai, hào bốn là hào âm. Hào ba, hào năm và hào thượng là hào dương. 8. Cung khôn bát quái thuộc thổ. Quẻ khôn vi địa có 6 hào đều là hào âm. Quẻ địa lôi phục có hào đầu là hào dương. Các hào 2, 3, 4, 5 và hào thượng là hào âm. Quẻ địa trạch lâm. Hào đầu hào 2 là hào dương. Hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 là hào âm. Quẻ địa thiên thái. Hào đầu hào 2, hào 3 là hào dương. Hào 4, hào 5, hào 6 là hào âm. Quẻ lôi thiên đại tráng. Hào đầu hào 2, hào 3, hào 4 là hào dương. Hào 5, hào 6 là hào âm. Quẻ trạch thiên quải. Hào đầu hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 là hào dương. Hào 6 là hào âm. Quẻ thủy thiên nhu. Hào đầu hào 2, hào 3, hào 5 là hào dương. Hào 4, hào 6 là hào âm. Quẻ thủy địa tỷ. Hào đầu hào 2, hào 3, hào 4 và hào thượng là hào âm. Hào 5 là hào dương. Bát quái quẻ đơn gọi là kinh quẻ, hai quẻ đơn chồng lên nhau gọi là biệt quẻ. Bát quái theo ngũ hành chia làm 8 cung, mỗi cung có 8 tượng quẻ. Tượng quẻ thứ nhất là quẻ đầu hoặc gọi là quẻ thuần. Quẻ đầu là cơ sở để phân tách 7 quẻ khác của cung này. Chúng ta học tập dự đoán chu dịch phải tìm hiểu quy luật biến hóa của nó. Bây giờ chúng ta hãy lấy quẻ càn làm ví dụ. Quẻ đầu còn gọi là thổ, có 6 hào đều là hào dương. Biến 1, hào đầu âm, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 là hào dương. Biến 2 thành hào đầu hào 2 là hào âm, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương. Biến 3 thành hào đầu hào 2, hào 3 là hào âm, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương. Biến hào 4 thành hào đầu hào 2, hào 3, hào 4 là hào âm, hào 5, hào 6 là hào dương. Biến hào 5 thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 là hào âm, hào thượng là hào dương. Tứ biến 4 thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 5 là hào âm, hào 4, hào thượng là hào dương. Hạ hoàn thổ thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào thượng là hào dương, hào 5 là hào âm. Để cho các bạn lần đầu tiếp xúc với bát quái chu dịch cũng có thể xem hiểu được biến hóa của nó, chúng tôi giới thiệu đơn giản về tượng của hào. Tượng của hào chỉ có hai hoặc là những ký hiệu cơ bản tạo nên bát quái. Hai gạch ngang ngắn là hào âm, một gạch ngang dài là dương. Bất cứ quẻ nào trong 64 biệt quẻ đều do 6 hào hoặc là hào dương hoặc là âm cấu thành. Cách xếp thứ tự của số hào là từ dưới lên trên. Bây giờ, chúng ta hãy xem một ví dụ về diễn biến của quẻ càn. Quẻ đầu càn là trời, quẻ 2 biến hào 1, dương hào biến thành âm hào, lúc ấy quẻ đơn do 3 hào trên đều là hào dương cấu thành là quẻ kinh càn. Quẻ đơn khác do 3 hào dưới là hào đầu âm, hào 2, hào 3 là hào dương cấu thành là quẻ kinh tốn. Càn là trời, tốn là gió, cho nên quẻ cấu này lấy tên là thiên phong cấu. Quẻ 3 trên cơ sở biến hào 1 lại biến hào 2. Một hào khác do 3 hào dưới, có hào đầu, Hào 2 là hào âm, hào 3 là hào dương. Cấu thành là quẻ kinh cấn, cấn là núi, cho nên biệt quẻ này lấy tên Thiên Sơn Độn. Các biến 3, biến 4, biến 5 sau đó đều theo kiểu này. Ở quẻ thứ 7, hào thứ 4, nội dung của hồi biến tứ là sau khi năm hào đã biến xong thì quay lại biến hào 4 một lần nữa. Lúc này ba hào trên là ly giữa khuyết, nghĩa là hào đầu và hào 3 dương, hào 2 âm. Ly là hỏa, ba hào dưới là khôn 6 đoạn. Ba hào đều là hào âm, khôn là địa. Quẻ này lấy tên là hỏa địa tấn. Quẻ thứ 8 hoàn thổ là chỉ ba hào dưới khi bản quẻ cuối ở cung này lại trở về bản thể quẻ đầu, trở thành càn ba liền. Lúc ấy, ba hào trên là ly hỏa, ba hào dưới là can thiên. Tên quẻ là hỏa thiên đại hữu. Biến hóa của 8 cung đều tuân theo một quy luật chung này. Cách biến của chúng là âm biến thành dương, dương biến thành âm. Bắt đầu biến từ sơ hào, mỗi lần một hào được biến thì lại xuất hiện một tượng quẻ mới. Mỗi cung bắt đầu từ sơ hào của quẻ đầu, khi biến đến hào thứ 5 thì dừng lại. Hào thứ 6, tức là hào thượng thì không biến nữa. Quẻ thứ 7, quay đầu biến hào 4, vẫn là hào dương biến thành hào âm. Hào âm biến thành hào dương. Quẻ thứ 8 là do sơ hào, hào 2, hào 3 của quẻ biến đổi mà có được. Đặc trưng của nó là ba hào phía dưới hoàn nguyên thành bản thể của quẻ đầu, vì vậy gọi là quẻ quy hồn. Mà quẻ 7 trong khi biến không biến hào 6, hào 6 trên không biến mà quay xuống phía dưới biến lại hào 4, nên gọi là quẻ du hồn. Quẻ du hồn, quy hồn khi dự đoán người đi xa có một ý nghĩa đặc biệt. Nếu như đoán người đi xa bao giờ trở về mà gặp quẻ du hồn thì người đó không thể về ngay được. Nếu gặp quẻ quy hồn, người đó không đi xa sẽ rất nhanh chóng trở về. Trên đây, khi chúng tôi giới thiệu sự biến hóa của bát cung đã sử dụng các cách càn là trời, tốn là gió, cấn là núi. Bây giờ xin giới thiệu bảng tượng quẻ của bát quái. Trong bát quái chu dịch, bốn quẻ can, khảm, cấn, chấn là quẻ dương, bốn quẻ tốn, ly, khôn, đoài là quẻ âm. Bảng kê lập ra để tham khảo. Trong bảng tượng quẻ vạn vật bát quái chu dịch, tượng quẻ kê ra chỉ là một bộ phận của quẻ tượng chỉnh thể trong bát quái, bởi vì những điều mà tám quẻ tượng trưng phản ánh thì quá nhiều, chỉ có đĩa compact mới ghi hết được toàn bộ. Bản thân tôi trong quá trình học tập chu dịch trước đây cũng đã rất đau đầu về chuyện này. Để tiện cho việc sử dụng, tôi đã bỏ ra nhiều công sức lựa chọn, xử lý, thử kê ra hai bảng dưới đây, sao chép trong cuốn sổ tay học tập chu dịch, cung cấp cho mọi người sử dụng để giúp các bạn học tập chu dịch và dự đoán. Khi chúng ta có trong tay bảng đơn giản tượng quẻ vạn vật, chủ, chu dịch bát quái, tra tìm sẽ tương đối tiện lợi. Điều cân nhắc là những tượng quẻ sắp xếp trong bảng nói chung có thể chia thành hai loại thường dùng và không thường dùng. Cũng có nghĩa nửa trên của bảng là thuộc về loại thí dụ tỉ mỉ, nửa dưới thuộc về loại thí dụ sơ sài. Nửa trên của bảng được dùng rất nhiều trong dự đoán chu dịch. Chúng ta cần học thuộc, nhớ kỹ, nửa dưới cũng cần có một kỹ năng nào đó để khi dùng có thể tra tìm thành thạo là được. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bảng tượng quẻ bốn quẻ dương, càn, khảm, cấn, chấn. Bảng này có các hàng dọc đề cập đến tên quẻ, đó là càn, khảm, cấn, chấn. Các hàng ngang nói về loại tượng, đó là tự nhiên, người, thuộc tính, động vật, thân thể, phương vị, quý tiết và các tượng vật biểu hiện khác. Theo đó chúng ta có thể thấy như sau. Quẻ càn, loại tượng, tự nhiên là thiên, người là phụ, thuộc tính là kiện, động vật là kiện, khỏe, thân thể là thủ, đầu, phương vị là tây bắc, quý tiết, giữa thuộc đông. Các tượng vật biểu hiện khác là vàng, kim, ngọc, rét, băng, vua, quan quý, vật trong vườn, cây ăn quả, mũ, xương, kính màu đỏ thắm, lưỡi dao, sư tử, voi, vật rắn, vân vân. Quẻ khảm, tự nhiên là thủy, người, trung nam, thuộc tính, hãm, nghĩa là lún vào, động vật là thể, tức là lợn, thân thể là nhĩ, nghĩa là tai, phương vị là phương bắc, quý tiết là đông. Các tượng vật biểu hiện khác là vũng nước, bánh xe vênh, nhu mì đối với người, bệnh tim, thêm lo, đau tai, huyết, trăng móng, màu đỏ, đen, luật, xà, gai, cáo, gông, thứ nấu rượu, thủy tộc. Khỏe cấn, tự nhiên là sơn. Người, thiếu nam, thuộc tính, chỉ, tức là ngừng. Động vật là cẩu, còn gọi là chó. Thân thể là thổ, tức là tay. Phương vị là phương đông bắc. Quý tiết, giữa đông xuân. Các tượng vật biểu hiện khác là đường đi, đá nhỏ, cửa đình, quẻ dưa, miếu chùa, ngón tay, chuột, hổ. Đối với cây, dai, nhiều đốt, quẻ khảm có. Đối với cây, cây lõi cứng, đầu gối. Thuộc vật có mỏ, màu vàng. Quẻ trấn, loại tượng tự nhiên là lôi, tức là sấm. Người là trưởng nam, thuộc tính động. Động vật là long, tức là rồng. Thân thể túc, nghĩa là chân. Phương vị phương đông. Quý tiết là xuân. Các tượng vật biểu hiện khác là màu đen, màu vàng, đường lớn, quán trọ, quyết đoán, cây trúc, xanh, lau sậy. Đối với ngựa, giỏi hí, ngựa chán trắng, tóc, côn trùng, nhà khí. Thảo mộc, màu xanh bích, xanh đen, quả, cây có rễ. Bảng tiếp theo là bảng tượng quẻ, bốn quẻ âm, tốn, ly, khôn, đoài. Quẻ này các hàng dọc nói về tên các quẻ, đó là quẻ tốn, quẻ ly, quẻ khôn, quẻ đoài. Hàng ngang nói về các loại tượng là tượng tự nhiên, người, thuộc tính, động vật, thân thể, phương vị, quý tiết và các tượng biểu hiện khác. Theo đó, bảng này được diễn giải như sau. Quẻ tốn, loại tượng tự nhiên là phong, người là trưởng nữ, thuộc tính là nhập, nghĩa là vào, động vật là kê, tức là gà, thân thể là cổ, đùi, phương vị là phương đông nam, quý tiết vào giữa xuân hạ. Các tượng vật biểu hiện khác là cây, buộc thẳng, trắng, công việc, dài, cao, tiến thoái, không quẻ. Mùi hôi, đối với người, thưa tóc, chán hói, mắt trắng, được loại 3 lần. Bách thảo, mùi thơm, lông vũ, cánh buồm, quạt tiên dạo, thợ, màu xanh lục. Quẻ ly, tự nhiên là hỏa, người trung nữ, thuộc tính lệ, tức là đẹp, động vật là chỉ, nghĩa là gà lôi, thân thể là mộc, tức là mắt, phương vị, phương nam, quý tiết, là hạ. Các tượng vật biểu hiện khác là mặt trời, điện chớp, dáng mây, giáp cốt, đao binh, văn thư, cái lò. Đối với người, bụng to, ba ba, cua, thắng, vật có vỏ cứng, hoa, văn nhân, vật khô, gỗ khô, màu đỏ hồng, đỏ tía. Quẻ khôn, tự nhiên là địa, người là mẫu, tức là mẹ, thuộc tính là thuận, động vật là ngưu, tức là trâu hoặc bò, thân thể phúc, nghĩa là bụng, phương vị là phương tây nam, quý tiết giữa hạ thuộc. Các tượng vật biểu hiện khác là vải, văn chương, xe thuyền, vật lành vuông, cân, đồ sành, gạo thóc, quần áo, sách vở, màu xỉn, chia đều, cái nồi, vàng xám. Quẻ đoài, loại tượng tự nhiên là trạch, người là thiếu nữ, thuộc tính là thuyết, tức là nói năng, động vật là dương, thân thể là khẩu, nghĩa là miệng, phương vị là phương Tây, quý tiết, thuộc. Các tượng vật biểu hiện khác là phù thủy, cái cọ, thiếp, phế, nô tỳ, vật bị gãy, quả rơi, đồ vật có miệng, thuộc kim, sắt dỉ, đất chua, màu vàng. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bảng tượng quẻ, bốn quẻ âm, tốn, ly, khôn, đoài. Và bây giờ chúng ta hãy chuyển sang tiết hai. Tiết hai, nhận biết các hào như đếm các vật quý trong nhà. 64 quẻ của Chu Dịch, mỗi quẻ đều do sơ hào, nhất hào, nhị hào, tam hào, tứ hào, ngũ hào, thượng hào tạo thành. Hào thứ nhất, 2, 3 tạo thành một quẻ đơn. Hào thứ 4, 5, 6 tạo thành quẻ đơn khác. Hai quẻ đơn xếp chồng lên nhau tạo thành biệt quẻ, có biểu tượng rất sinh động do hình thái, âm dương. Vị trí của hai quẻ đơn đều có sự xác định riêng biệt, nên trong dự đoán Chu Dịch đã xuất hiện một số câu nói ước định quen thuộc. Chúng ta không thể không tìm hiểu cặn kẽ, nếu không thì khi nghe người khác giảng giải về quẻ, chúng ta sẽ không hiểu. Nếu như chúng ta giải thích về quẻ cho người khác không hiểu nền nếp này, dùng nhiều lời nói xa lạ với quẻ dịch thì người khác nghe cũng khó mà hiểu được. Vị trí của quẻ đơn trong biệt quẻ gọi là quẻ vị. Quẻ vị thuộc về tượng quẻ. Tượng quẻ bao gồm quẻ vị. Quẻ vị tất cả chia làm 7 loại. 1. Hai quẻ đơn xếp lên nhau có sự phân chia trên dưới. Như quẻ có hào đầu, hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4, hào 5, hào 6 là hào âm. Khôn ở trên gọi là quẻ thượng, can ở dưới gọi là quẻ hạ. Hai quẻ này kết hợp với nhau thành địa thiên thái. Loại thứ hai, hai quẻ xếp lên nhau có sự phân chia trong ngoài. Vẫn thấy quẻ có hào đầu, hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4, hào 5, hào 6 là hào âm làm ví dụ. Khôn là quẻ ngoài, càn là quẻ trong. Loại thứ ba, hai quẻ chồng lên nhau có vị trí trước sau, quẻ thượng là trước, quẻ hạ là sau. Loại thứ tư, hai quẻ khác nhau chồng lên nhau có phân chia âm vị, dương vị, cũng gọi là quẻ âm, quẻ dương. Vẫn lấy quẻ có hào đầu, hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4, hào 5, hào 6 là hào âm làm ví dụ. Khôn là âm, càn là dương, khi dự đoán theo thói quen thường gọi là ngoại âm, nội dương hoặc ngoại nhu, nội cương. Loại thứ năm, hai quẻ chồng lên nhau có sự phân chia vị cương, vị nhu, giải thích điều này như điểm 4. Loại thứ sáu, hai quẻ chồng lên nhau có sự phân chia vị trí gần, xa, ngoại quẻ là xa, nội quẻ là gần. Loại thứ bảy, quẻ giống nhau chồng lên nhau có vị trí cân bằng hay vị trí trùng lập, khi dự đoán quen gọi là thượng, hạ tỷ hòa hoặc nội ngoại tỷ hòa. Thuyết về 7 quẻ vị nói trên có tới 7 loại trong thực tiễn dự đoán. Hàm nghĩa cũng không giống nhau như khi dự đoán thủy tai. Ngoại quẻ có thủy, nội quẻ không có thủy, tức là ở đất khác có nạn lụt, còn nội địa nghĩa là nơi gần không có nạn lụt. Như thế đương nhiên phải xem thế nước lớn, nhỏ. Nếu như ngoại quẻ có thủy mà thủy không vượng thì cũng chỉ có khả năng là trận mưa mà không thể biến thành nạn lụt được. Ở đây chúng ta phải dùng vị trí nội, ngoại mà phân quẻ vị. Nếu như dùng quẻ vị thượng, hạ hoặc cương, nhu thì không thể nói cho thông được. Vì thế việc sử dụng quẻ vị phải dựa vào tình hình cụ thể của dự đoán mà vận dụng linh hoạt, không thể cứng nhắc, dập khuôn theo quy định được. Âm hào, dương hào là ký hiệu cơ bản cấu tạo nên 8 x 8 bằng 64 quẻ. Đối với tên gọi, thuộc tính, đặc trưng hào vị, nói đến là phải thuộc như đếm các vật báu trong nhà. Trước hết, nói về hào tượng. Hào dương, gạch ngang dài, tượng dương, tượng trời, tượng vua, tượng cha, tượng quân tử, tượng đại nhân, tượng đàn ông, tượng số lẻ, tượng các vật mang thuộc tính dương. tượng cứng cáp, tượng khỏe mạnh, tượng động, vân vân. Hào âm, hai gạch ngang ngắn là tượng âm, tượng đất, tượng dân, tượng mẹ, tượng tiểu nhân, tượng đàn bà, tượng số chắn, tượng hình dáng mềm nhũn, tượng vật mất, tượng nhẹ, tượng tĩnh, vân vân. Trong thực tiễn còn có thể suy ngẫm về rất nhiều tượng hào, như hào dương có thể biểu thị chính thực quang minh, hào âm biểu thị hôn ám tối tăm. Để phân chia thuộc tính âm dương của hào, dương hào dùng chữ cửu, âm hào dùng chữ lục. Dương hào của dương quẻ gọi là sơ cửu, cửu nhị, cửu tam, cửu tứ, cửu ngũ, thượng cửu. Âm hào của âm quẻ gọi là sơ lục, lục nhị, lục tam, lục tứ, lục ngũ, thượng lục. Trong một quẻ có âm hào, có dương hào, theo hào thứ mà hào đó giữ, phân biệt bằng cách thêm vào trước một hào dương, cửu hoặc âm lục. Thí dụ, quẻ hỏa địa tấn có hào đầu, hào 2, hào 3, hào 5 là hào âm, hào 4 và hào 6 là hào dương, sẽ là do sơ lục hào, lục nhị hào, lục tam hào, cửu tứ hào, lục ngũ hào, thượng cửu hào tạo thành. Quẻ càn thì thêm một dụng cửu để tạo thành. Quẻ càn thêm một hào dụng cửu, quẻ khôn thêm một hào dụng lục. Vì vậy hai quẻ này mỗi quẻ có tới 7 số hào, 62 quẻ khác đều không có tình trạng này. Vì vậy hai quẻ càn khôn còn có cách nói càn khôn hỗ biến. Cho nên gặp quẻ càn biến thành quẻ khôn phải dùng hào từ dụng cửu để định cát hung, gặp quẻ khôn biến thành quẻ càn phải dùng hào từ dụng lục để định cát hung. Bạn đọc có thể chưa rõ, có thể hỏi, có phải khi chúng ta dự đoán hễ cứ gặp quẻ càn là biến thành quẻ khôn, gặp quẻ khôn là biến thành quẻ càn không? Chúng tôi nói không phải, dùng dụng cửu và dụng lục phải có điều kiện riêng của nó. Dụng cửu là khi chúng ta dự đoán có xuất hiện quẻ khôn mà toàn bộ 6 hào đều là lão âm, tức lời đoán đã dựng trong lúc biến hào. Trường hợp như thế này tương đối ít gặp. Nhận biết hào như đếm vật quý trong nhà, chúng ta chỉ biết những tri thức liên quan đến hào như đã nói ở trên là chưa đủ, phải tìm hiểu một cách toàn diện vị trí, thuộc tính, đặc trưng của hào và cả cách nói theo thói quen khi dự đoán. 1. Thiên vị, nhân vị, địa vị. Hào 5, hào 6 là thiên vị, hào 3, hào 4 là nhân vị, sơ hào, hào 2 là địa vị, sơ hào, hào 3, hào 5 là chính vị của địa, nhân, thiên. 2. Thượng vị, trung vị, hạ vị. Thượng hào của một quẻ là thượng vị, trung hào của quẻ thượng và trung hào của quẻ hạ là trung vị, sơ hào là hạ vị. 3. Âm vị, dương vị. 6 hào của một quẻ thì sơ, tam, ngũ hào là dương vị, nhị, tứ, thượng hào là âm vị. 4. Đồng vị. 6 hào của một quẻ thì vị trí của sơ hào ở dưới nội quẻ, của tứ hào ở dưới ngoại quẻ gọi là đồng vị, vị trí của nhị hào ở giữa nội quẻ, vị trí của ngoại hào ở giữa quẻ ngoại là cùng ở trung vị, tam hào ở trên quẻ nội, thượng hào ở trên quẻ ngoại đều ở thượng vị. 5. Vị trí quý, tiện. Hệ từ nói thiên tôn, địa ti, càn khôn định hỷ, nghĩa là trời tôn quý, đất thấp hèn, càn khôn đã định, càn cao quý ngũ, địa ti tiện nhị, nghĩa là quẻ càn cao quý ở hào 5, địa ti tiện ở hào 2. 6 hào trong một quẻ thì hào 5 là quý vị, hào 2 là tiện vị, là hèn kém của tiểu nhân. Sáu, cương, nhu, cư, tôn vị. Hào 5 của mỗi quẻ là chính vị của trời, là vị trí của quân vương, là vị trí của tôn quý. Dương ở hào 5 là dương ở vị trí tôn quý, âm ở hào 3 là âm ở vị trí tôn quý, Ở vị trí tôn quý là tượng trưng người ở vị trí đế vương, thuộc vượng thế. 7. Âm dương đắc vị và không đắc vị. Ở mỗi quẻ sơ, tam, ngũ hào là dương vị, nhị, tứ, thượng hào là âm vị, dương hào ở dương vị, âm hào ở âm vị, gọi là đắc vị, hoặc còn gọi là dương vị, chính vị, vị chính, tại vị. Nếu âm hào ở dương vị, dương hào ở âm vị là không đắc vị, hoặc còn gọi là thất vị, không đương vị, vị bất chính. Đắc vị biểu hiện địa vị, hoàn cảnh mà con người có là có lợi, hoặc là tài đức và chức vị tương xứng, hoặc là người với việc làm và chức vị tương xứng, ngược lại thì không tương xứng và bất lợi. Đắc vị là hiện tượng có lợi, không đắc vị là hiện tượng không có lợi. 8. Nhu tổng cương. Hào âm ở dưới hào dương là biểu hiện của cái yếu mềm thuận theo cái cứng rắn, như thần dân thuận theo vua, phụ nữ thuận theo nam giới. Xin đưa ra ví dụ về quẻ có hào đầu âm, hào 2, hào 3 là dương, hào 4 là âm, hào 5, hào 6 là hào dương. Ý nghĩa nguyên thủy của tốn là trên bàn có bày đồ vật, mượn chữ tốn là đồng âm trở thành có nghĩa thuận theo. Tượng hào của quẻ tốn là hào âm cách bên dưới dương hào 2, tượng trưng cho sự phục tùng và thuận theo. Thuận theo tâm ý người khác, tốn lại tượng trưng gió, không có khe hở, không lọt vào được. Quẻ tốn là quẻ âm, lấy một hào âm làm hào chủ, bởi vậy âm nhu không thể thuận lợi lớn, chỉ có thể thuận lợi nhỏ mà thôi. Quẻ tốn là hào âm, một thuận theo hào dương, âm thuận dương là lẽ tự nhiên, cho nên tiến lên phía trước là có lợi. 9. Nhu thừa cương. Hào âm ở trên hào dương là hiện tượng kẻ yếu hèn lừa kẻ cứng rắn, như bề tôi lừa vua, nữ lừa nam. Ví dụ quẻ có hào đầu là hào dương, hào 2, hào 3 là hào âm, hào 4 là dương, hào 5 âm, hào thượng dương. Hào lục nhị nhu ở trên hào sơ cửu là nhu thừa cương. 10. Cương nhu tương thắng. 6 hào của một quẻ, 5 hào dưới là cương, hào lục trên là nhu. Như quẻ có hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 là dương, hào 6 là âm, là cương thắng nhu, hoặc là cương có thể chế được nhu. Trái lại, 5 hào phía dưới là nhu, hào thượng cửu là cương. Như quẻ có hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 là âm, hào thượng là dương, là nhu thắng cương, nhu có thể chế cương. 11. Cương nhu tương ứng. 5 nhu ứng một cương, 6 hào của một quẻ, hào cửu ngũ là hào dương là cương. 5 hào trên dưới là nhu, là tình trạng 5 hào nhu bảo vệ một cương. Thí dụ, quẻ có hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào thượng là âm, hào 5 là dương, các hào đều theo hào ngũ. Trong dự đoán, chủ thể của quẻ này là cửu ngũ dương cương ở vị trí giữa chí tôn của quẻ thượng. Dương hào dương vị, chí trung chí chính, trên dưới có 5 hào âm đi theo. Tượng trưng hình tượng trong một đoàn thể, quần chúng dựa vào và phục tùng lãnh tụ của mình trong quan hệ giữa người với nhau. Người người tương thân tương ái, hỗ trợ hợp tác, cùng tồn tại và hòa bình, đương nhiên là điều tốt lành. 12. Tương ứng. 6 hào của một quẻ còn có vấn đề tương ứng giữa hào với hào. Thứ tự tương ứng là sơ hào tương ứng tứ hào, nhị hào với ngũ hào, tam hào với thượng hào. Sự tương ứng này chỉ rõ ràng hào âm tương ứng với hào dương, tức là âm dương tương ứng. Nếu như hai hào dương ở vào vị trí của sơ hào và tứ hào thì hiển nhiên không thể gọi là tương ứng mà là bất hòa. Cũng như vậy, hai hào âm đồng thời xuất hiện ở vị trí của nhị hào và ngũ hào cũng không thể tương ứng được, lúc ấy gọi là bất tương ứng. 13. Hào vị cát hung. Hệ từ nói, nhị dữ, tứ đồng, công nhi, dị vị, nghĩa là nhị hào và tứ hào cùng chung công năng mà vị trí khác nhau. Nhị hào và tứ hào đều là chẵn, là âm nhu. Vì phải làm theo cái nhu nên nói nhị dữ, tứ đồng công. Như một cái ở quẻ nội, một cái ở quẻ ngoại nên nói là dị vị. Nhị đa dự, tứ đa cụ, nghĩa là nhị hào có nhiều vinh dự vẻ vang, tứ hào có nhiều khiếp sợ lo lắng. Hào từ của hào thứ hai nhiều cái vinh, hào từ của hào thứ tượng nhiều cái lo, vì vị trí của chúng có phân biệt về gần xa, Nhị hào ở trong quẻ nội, ở nơi gần có nhiều cái vinh, tứ hào ở quẻ ngoại, nơi xa nên nhiều cái lo. Tam đa hung, ngũ đa công, nghĩa là tam hào có nhiều điều hung, ngũ hào có nhiều công năng. Hào từ của tam hào nhiều cái hung vì nó ở cực đỉnh của quẻ dưới, ở vị trí thấp hèn, nên đa hung. Hào từ của ngũ hào nhiều công năng là ở trung vị của quẻ trên, ở vị trí tôn quý. Sự phân biệt nhiều công, nhiều hung của hai hào này chủ yếu là phân biệt cái quý và cái thiện. Tiết 3. Vận dụng quẻ từ vào hào từ. Chúng ta biết rằng phục hy vẽ bát quái là hình nét đầu tiên của chữ viết của Trung Quốc. Văn Vương diễn giải Chu Dịch là mở đầu của văn hóa Trung Quốc. Bộ sách Kinh Dịch là bộ sách kinh điển lâu đời nhất. Kinh là sách kinh điển thiêng liêng nhất, là trước tác có ảnh hưởng lớn nhất, cũng là ngọn nguồn của tất thảy mọi chân lý. Còn Chu Dịch từ xưa đến nay đều được tôn sùng hết mức, tôn là hàng đầu của các loại kinh điển. Kinh Dịch là nền tảng, là cội nguồn của mọi tư tưởng học thuật, cũng là cái nét đặc sắc nhất trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Tuy vậy, trong số học giả đời sau, cũng có người coi thường Kinh Dịch, cho rằng đó chẳng qua chỉ là cuốn sách xem bói đời xưa. Nhưng cũng chính vì vậy mới không bị Tần Thủy Hoàng đốt hủy và được lưu truyền đến ngày nay. Những học giả sau này xem thường Kinh Dịch, lý do chủ yếu là xem bói, là quay lưng lại với lập trường luân lý. Hành vi của con người phải dựa vào lương tâm, không nên suy nghĩ nhiều đến hậu quả. Cái gì đáng làm thì làm, cái gì không nên làm thì không làm, chỉ mong chăm bón, không cầu gặt hái mới là thái độ cần có của người quân tử. Xem bói trước hết muốn xem kết quả, nếu có lợi thì mới hành động, động cơ đã không đúng đắn rồi. Đại nho thời Tống là Chu Huy Đẳng nói, dịch là dùng để xem bói, để quyết đoán những điều còn nghi hoặc. Nhưng theo đạo lý thì việc đáng làm thì phải làm, việc không nên làm thì không được làm. Trong tình hình ấy, căn bản không cần đến xem bói, duy chỉ có chính sự về phương pháp còn có sự bất đồng. Do đó, đi đến nghi hoặc mới có thể xem bói. Những việc ác, những dục vọng cá nhân không được xem bói, đó là cái đức của quẻ. Lối biện bạch như vậy là tương đối khiên cưỡng gò bó. Chu Dịch phát triển đến thời nay, người ta đã vận dụng vũ trụ, quen phân tích rạch ròi, đối lập thống nhất, vận dụng phương pháp luận, duy vật biện chứng, kết hợp với Chu Dịch ngàn xưa, vạch ra quy luật phát triển và biến hóa của sự vật trong vũ trụ. Nội dung của nó cực kỳ phong phú, phạm vi liên quan rất rộng. Chu Dịch, trên thì luận thiên văn, dưới bàn địa lý, giữa thì đề cập đến nhân sự, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, từ nền sản xuất xã hội đến sinh hoạt xã hội, từ phương châm trị quốc đến cảnh sống làm người của dân thường, đều có sự luận bàn tường tận. Dự đoán Chu Dịch kết hợp với khoa học hiện đại đã khai phá được kho tàng thông tin quý báu mà loài người vốn có, làm cho con người bất cứ việc gì cũng làm được, có dự tính đầy đủ, làm cho thông tin trở thành hướng dẫn dắt cho mọi công việc, trở thành sự đảm bảo thắng lợi cho mọi công việc, khiến cho con người ít bị nguy hiểm, ít gặp tổn thất, tăng thêm sáng láng cho cuộc sống hạnh phúc của con người. Giá trị khoa học của nó quả là quý báu. Chúng ta nghiên cứu, dự đoán Chu Dịch không phải là hỏi kết quả như thế nào một cách tiêu cực, mà là tiến lên một bước nghiên cứu sâu nữa thì nên như thế nào. Vì thế, Kinh Dịch không chỉ mở ra cơ hội tinh tế phát sinh sự vật, hơn nữa còn chỉ dẫn người ta phải nên như thế nào để ứng biến nắm thời cơ, tránh cây hung, hướng đến cái cát. Không phải là xem bói một cách tiêu cực, mà là dự đoán một cách tích cực. Điều này khiến cho dự đoán Chu Dịch tiến vào phạm vi của triết học. Kinh Dịch bao gồm hai bộ phận, nguyên văn và giảng giải. Phần nguyên văn gọi là kinh, phần giảng giải gọi là truyện. Sau 64 quẻ của Kinh Dịch, có kèm theo quẻ từ, giải thích toàn quẻ cũng gọi là triệu từ. Triệu chính là tên của một loài động vật có răng rất sắc, có nghĩa là đoán, cũng tức là quẻ từ, là lời đoán quẻ của mỗi một quẻ. Quẻ từ là do Chu Văn Vương soạn viết ra. Trong lời tựa cuốn Sử Ký có viết, Tây Bá, tức là tước vị của Chu Văn Vương, khi chưa xưng vương, bị giam ở thôn Mỹ, đã viết ra Kinh Dịch. Do bị ràng buộc về hoàn cảnh, nên hàm nghĩa của quẻ từ ẩn ý, tinh vi, đầy dẫy cảm nghĩ về nguy cơ. Sau quẻ từ là hào từ, giải thích hàm nghĩa của mỗi hào trong 6 hào, đã nói hào từ là của Chu Văn Vương viết ra, có điều là trong đó đã đưa vào rất nhiều sự kiện phát sinh sau đời Văn Vương, vẫn là do con trai của Văn Vương, tức là Chu Công, người đã sáng tạo ra nền văn hóa Hoàng Kim đời Chu trước tác. Cách nói như vậy về hào từ là tương đối thỏa đáng. Từ xưa đến nay, sách chú thích dịch có thể nói là nhiều vô kể. Có loại không coi trọng ý nghĩa tượng trưng toàn bộ của quẻ từ, mà là từng chữ một, từ trong hình tượng của quẻ ấy, đi tìm đáp án. Có loại lại đi đường ngoằn ngoèo, không trình bày được rõ thêm. Có loại thì chú trọng nắm vững ý nghĩa trọn vẹn của kinh văn, cho rằng chỉ cần nắm vững hàm nghĩa của toàn văn, từng chữ, từng câu trong kinh văn, còn những điều khác đều có thể coi nhẹ bỏ qua. Có loại chú thích lại tràn đầy cái hứng thú của cơ mưu và nhàn tản. Có loại lại thay thế nó bằng cảm xúc về đạo nghĩa chân thành. Có loại thì bình dị nhưng lại rườm rà thiếu sâu sắc. Có loại chữ nghĩa ngắn gọn lại hạ thấp kết cấu của dịch. Có loại có phong thái có thể làm rung động lòng người nhưng có phần lại sai lạc. Giới thiệu tình hình trên đây chủ yếu là muốn nhắc mọi người là khi vận dụng quẻ từ, hào từ, chu dịch tiến hành dự đoán, không thể hoàn toàn dập khuôn cứng nhắc. Dập khuôn cứng nhắc sẽ làm cho thực tiễn dự đoán của chúng ta rơi vào mê cung. Nói như vậy có nghĩa là trong dự đoán chu dịch, khi vận dụng quẻ từ, hào từ, tiến hành đoán quẻ, mức độ của nó rất khó nắm được. Biện pháp giải quyết theo tôi là 1. Phải lựa chọn bản in tương đối chính xác. 2. Dựa vào khả năng nhận thức của mình mà vận dụng linh hoạt một cách có cân nhắc kỹ lưỡng. 3. Trong thực tiễn dự đoán chu dịch, bản thân phải thể nghiệm nhiều, tổng kết nhiều, hơn nữa phải chú ý kinh nghiệm thực tiễn của người khác, biến kinh nghiệm thành công của người khác thành của mình. Có như thế, bản hình của chúng ta sẽ lớn lên. Vận dụng quẻ từ và hào từ chu dịch, tiến hành đoán quẻ chỉ là một trong các phương pháp. Sau này khi phân tích cụ thể những ví dụ về quẻ, mọi người sẽ phát hiện ra không biết có bao nhiêu quẻ, trong khi đoán quẻ hầu như không hề có dính dáng đến quẻ từ và hào từ. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương thứ 3 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 4 của cuốn sách này.